trở thành bàn tay vàng của tình địch Ảnh Hậu. Chương 57, Ngụy Ích Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Chí Huyên đang chơi game, mặc dù Hà Hy Lam vẫn chưa online, nhưng Ngụy Chí Huyên tin rằng dưới kiên trì huấn luyện của Hà Hy Lam, ít nhất nàng đã thành công nhận ra tất cả các kỹ năng, hơn nữa tỷ lệ chiến thắng của cả hai đã lên tới 50. Này nghĩ là gì? Rất dễ chiến thắng, Ngụy Chí Huyên rất tự tin mà chiêu mộ đồng đội, phối hợp với những tổ đội hoang dã để tranh tài. Đồng đội của nàng lúc đầu cũng tương đối vui vẻ, vừa vào liền nồng nhiệt chào hỏi. Qua, wow, tiểu tỷ tỷ đã giai đoạn 10 rồi, trang bị còn lợi hại như vậy. Tôi chỉ là giai đoạn 9, xin đừng chê QWQ. Ngụy Chí Huyên rất có phong thái chuyên nghiệp, trả lời ngắn gọn đầy uy lực. Không chê, bắt đầu đi. Tài khoản của đồng đội là tiểu loli nhảy nhót, nói. Được, vui vẻ, sau ván đầu tiên, tiểu loli ngừng nhảy, trong lời nói có chút do dự. Tiểu tỷ tỷ, mạng yếu sao? Không thể nào, cấu hình máy tính của mình vừa cập nhật 2 ngày trước, tốc độ mạng ổn định. Mạng của tôi rất tốt. À, vậy lại đánh. Vui vẻ, sau ván thứ hai, tiểu loli đứng yên, vừa ra liền gõ phím. Tiểu tỷ tỷ, khi đối thủ là bất khả chiến bại thì chị bộc phá thế nào vậy? Còn nói thay Ngụy Chí Huyên. Chị trượt tay phải không QWQ? Ngụy Chí Huyên nhớ lại, thản nhiên nói. Trước đó tôi muốn bộc phá nhưng không tìm được phương hướng, tìm được tôi liền mở. Cô nhớ lại lần nữa, không sai, Hà Hy Lam đã dạy mình, tìm được phương hướng có thể mở bộc phá. Nếu không chắc chắn mình có thể tìm thấy phương hướng hay không cũng có thể mở, đừng để lại tiếc nuối trong nhân sinh. Tiểu loli, Ngụy Chí Huyên cầm đội trưởng trong tay, tự nhiên đứng vào hàng. Mặc dù hai ván này không thắng, nhưng cô rất lạc quan, không phải ai cũng là Hà Hy Lam, đáng tiếc là Lam Lam đã đi chạy sâu. Kết thúc ván thứ ba, Ngụy Chí Huyên hoài nghi tiểu loli đã gõ chữ sẵn vào hộp thoại, sau khi đánh xong liền nhận tin nhắn riêng của hắn. Vốn dĩ tôi đã thăng đoạn, hiện tại bị rớt rồi có biết không, chị cố tình chơi tôi phải không? Chị biết tôi phải không? Tôi đã cướp tình duyên của chị hay cướp nhiệm vụ của chị mà chị lại chơi tôi? Ngụy Chí Huyên cau mày, gõ lại. Không có, đừng nghĩ nhiều. Tiểu loli, vậy chị nghiêm túc đánh đi. Tính tình tôi nóng nảy, chị lại chơi tôi. Dẫu sao là những lời chửi thề bị chặn. Ngụy Chí Huyên thấy vậy liền không vui. Đáng tiếc trước đó nàng đã vội vàng đi vào ván tiếp theo, nhận được tin nhắn cũng nhảy ra khỏi giao diện. Ngụy Chí Huyên không có cách nào, chỉ coi đây là ván cuối cùng, đánh xong thì rời đội. Đếm ngược vừa mới kết thúc, đối diện hai tên đỏ hung hãn lao tới. Ngụy Chí Huyên đang định thi triển kỹ năng thì điện thoại sáng lên. Là cuộc gọi của Tống Kiếm Nhân. Tống Kiếm Nhân hiếm khi chủ động liên lạc với nàng, lại đang ở thời điểm hợp tác, cho nên Ngụy Chí Huyên không thể bỏ qua. Tay nàng tàn nhẫn rời khỏi bàn phím, vừa nhấc điện thoại lên vừa nhìn đồng đội của mình trên màn hình bị ép đánh. Alo, nghĩ thế nào lại gọi cho tôi vậy? Giọng nói Ngụy Chí Huyên trầm thấp dịu dàng, nếu không phải hiệu ứng âm thanh trò chơi phía sau sẽ rất dễ khiến người ta suy nghĩ miên man. Giọng Tống Kiến Nhân lạnh lùng, không nghe ra chút cảm xúc, nói. Cho tôi địa chỉ cụ thể của Ngụy Kiêu. Ngụy Chí Huyên sửng sốt, sao đột nhiên lại tìm cậu ta? Đứa em trai đê tiện này có bản lĩnh như vậy sao? Cách thiên sơn vạn thủy còn có thể chọc tới Tống Kiến Nhân. Cậu ta quấy rầy em gái cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Ngụy Chí Huyên xoay chuyển, lớn mật suy đoán. Tống Kiến Nhân không có ý định thỏa mãn sự tò mò của Ngụy Chí Huyên, chỉ hỏi. Cậu có địa chỉ của cậu ta không? Có, thuộc hạ hẳn là đã gửi cho nàng thông tin chi tiết khi sắp xếp cho Ngụy Kiêu. Chẳng qua là nàng không thèm quan tâm đến hắn, có xem cũng nhìn qua rồi để qua một bên. Ngụy Chí Huyên hiểu chuyện cũng không hỏi nữa, chỉ nói. Lát nữa tôi gửi qua cho cậu. Ngụy Chí Huyên nhìn điện thoại đã cúp máy, tìm địa chỉ của Ngụy Kiêu gửi cho cô. Nàng cau mày suy nghĩ một lúc. Tống Kiến Nhân có lịch trình rất chặt chẽ, không có khả năng cố ý đi nước V kép vì Ngụy Kiêu, trừ khi là tiện đường, hoặc là muốn thuộc hạ tóm cổ Ngụy Kiêu về nước. Lúc trước ném hắn đi, Ngụy Chí Huyên mặc kệ sống chết của hắn, mỗi tháng đều trừ tiền của hắn. Nàng chỉ dặn dò người của mình không được để Ngụy Kiêu trở về, cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Lúc này Ngụy Kiêu sắp bị bắt về nước, Ngụy Chí Huyên động ngón tay, gửi tin nhắn cho thư ký. Cho tôi biết tình hình gần đây của Ngụy Kiêu. Lại ngẩng đầu lên, Nàng phát hiện trận đấu đã kết thúc, nàng đã bị đưa ra khỏi mép đấu trường. Ngụy Chí Huyên dừng một chút, nhìn vào khung trò chuyện, quả nhiên, chơi tôi. Cút xa một chút đi. Trong lúc nhất thời, Ngụy Chí Huyên có chút tò mò, tiểu loli này rốt cuộc nói cái gì mà bị chặn dài như vậy. Mặc dù mình đã treo một ván, nhưng đồng đội của nàng lại trở nên cáu kỉnh như thế này. Ngụy Chí Huyên cũng không còn tâm trạng xin lỗi. Game chỉ là phương thức để nàng thư giãn nên không cần so đo cái gì. Nàng chỉ đơn giản rời khỏi đội, chuẩn bị offline. Vẫn là Lam Lam tốt, tức giận đều nghẹn lại, cũng không bao giờ lớn tiếng. Đợi Lam Lam trở về lại chơi, Ngụy Chí Huyên chán nản đang muốn phát game thì nhìn thấy tin nhắn từ tiểu loli. Cô dám đấu xóa tài khoản không? Gì? Hiện tại Ngụy Chí Huyên tin tiểu loli này thật sự đang tức giận, còn muốn xóa tài khoản của nàng. Trong trò chơi này, trận chiến xóa tài khoản không có quá nhiều, thậm chí một tháng có khoảng 10 mối ân oán giang hồ. Nhưng khiêu chiến xóa tài khoản vì thua vài ván trên đấu trường thì rất hiếm khi xảy ra. Lần đầu tiên Ngụy Chí Huyên bị người khiêu chiến, nàng trở nên hứng thú, gõ chữ. Cậu không sợ tôi đang diễn sao? Không sợ tôi thắng cậu sao? Đối phương trả lời rất nhanh. Tôi thấy cô rất thích diễn nhỉ? Nôn, thật đúng là vậy. Tài khoản của Ngụy Chí Huyên rất đắt tiền, có rất nhiều ngoại hình và trang bị cao cấp. Đây là tài khoản 7 chữ số hiếm có trong trò chơi này. Đương nhiên, mức giá này đối với cô không là gì, xóa tài khoản cũng không sao. Nhưng cô không muốn thua loại khiêu khích một chọi một này. Ngụy Chí Huyên đã suy nghĩ xem nên tìm người ủy quyền để gian lận trong cuộc chiến xóa tài khoản, hay là trực tiếp phát game đi làm đẹp và chăm sóc da. Tiểu loli vẫn đang gõ phím, tấn công nành bằng những lời khiêu khích, một đống dấu sao bị hệ thống chặn. Giữa những lời này, lời thăm hỏi của Hà Hy Lam lặng lẽ đến. Chị chờ lâu không? Xin lỗi, sâu hôm nay hơi lâu. Ngụy Chí Huyên ngước mắt lên, liền nhìn thấy nhân vật game mà Hà Hy Lam thao tác xuất hiện trước mặt nàng. Hà Hy Lam ôm bát salad Arnold, đầu tiên nhìn vào bản đồ vị trí của Ngụy Chí Huyên. Quả thực đây là chủ thành có thể bố trí đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn mấy miếng thịt tôm, sau đó thuần thục bay đến khu vực đấu trường, tìm được Ngụy Tổng hoa hòe lòe loẹt, gõ chữ chào hỏi Ngụy Chí Huyên. Ngụy Chí Huyên còn chưa nói chuyện, tiểu loli trước mặt đã hét lên trong đoạn chat. Thế nào, sợ đánh không lại tôi, tìm người giúp đỡ à? Còn dán ID của hai người lên trên, điểm danh nói họ, loại hình nhỏ, khí thế lại khá mạnh. Ngụy Chí Huyên, sao cậu biết chúng tôi quen nhau? Tiểu loli tự tin nói. Hoa hòe lòe loẹt giống nhau, mặc đồ đắt tiền, lại còn ít đôi, đánh không lại kêu tình lữ tới. Hà Hy Lam nhất thời nghẹn lời. Chuyện này, tuy Ngụy Tổng là chủ tịch nhưng vẫn có suy nghĩ của một cô bé, chơi game như một chuyến du hành đại đường, vẻ ngoài đạo tặc hơn nhiều. Sau khi vào tài khoản, cô tùy tiện đổi thân, nhưng lại không để ý tới giá cả, nhưng công ty game không phải ngốc, đương nhiên càng đẹp thì càng đắt. Về phần tình lữ, Ngụy Tổng luôn miệng nói đây là một đôi con trai con gái của nàng, Hà Hy Lam đang dùng ức con trai. ID của Ngụy Tổng cũng rất có ý tưởng, con trai nàng tên là Thiên Hạ. Con gái tên là Vô Song, thoạt nhìn rất có chí hướng. Hà Hy Lam không quan tâm đến người qua đường đang la hét trước mặt, trực tiếp nói chuyện với Ngụy Chí Huyên. Muốn đánh không, tôi kéo. Ngụy Chí Huyên trực tiếp gửi giọng nói. Hà Hy Lam dừng lại, nuốt lời muốn nói vào miệng. Lam Lam, nữ nhân kiều mị kéo dài âm điệu gọi cô, mang chút khàn khàn. Em phải giúp tôi chút giận. Tài Hà Hy Lam tê dại một lúc, cô cố nhịn không tháo tai nghe ra, nói. Được, chúng ta đổi tài khoản đi. Ngụy Chí Huyên kiều thanh nhắc mãi. Được, biết vậy tôi sẽ không lập đội với hắn, tôi còn rớt hạng. Lông mày Hà Hy Lam co giật, thiếu chút nữa giống lên. Tôi cực khổ kéo chị lên, vậy mà chị làm tôi trở lại ngày giải phóng chỉ sau một đêm sao? Nếu không phải không thể đắc tội với chị, tôi đã sớm đẩy chị xuống đất. Cũng may cô còn lý trí. Hà Hy Lam hít một hơi thật sâu, bấm vào giao diện chiến tích của Ngụy Chí Huyên. Còn tốt, còn tốt, chỉ rớt tới giai đoạn 9 thôi, không phải leo một đêm thôi sao? Không sao cả, chính mình rất kiên cường. Sau khi Hà Hy Lam hòa hoãn lại cảm xúc, cô nhẹ nhàng nói. Đánh xong đi leo tiếp, cho tôi mượn tài khoản của chị một chút. Tiểu loli trước mặt còn đang hỏi, có dám đánh không? Ngụy Chí Huyên gửi tài khoản đi, rất tự tin trả lời. Đánh, trên màn hình lập tức hiện lên một hộp thoại. Người chơi quả chanh mời ngài tham gia đấu trường sinh tử 1v1. Đỉnh quyết đấu, phân cao thấp, sinh tử không có đường lui, mong ngài cân nhắc kỹ. Ngụy Chí Huyên liếc nhìn, thậm chí còn chụp ảnh làm kỷ niệm, tự tin nhấn. Đồng ý tham gia, vì liên quan đến xóa tài khoản nên nhà điều hành game rất thận trọng. Sau khi hộp thoại này biến mất, cần phải lặp lại lần nữa, cũng xác nhận và yêu cầu nhập một loạt thông tin cá nhân như số ID để xác nhận danh tính của chủ tài khoản. Sau khi Ngụy Chí Huyên gõ xong, hệ thống nhắc nhở. Xác nhận thân phận, thiết lập đấu trường sinh tử. Ngay lập tức, đài bên cạnh nàng xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng. Nhân vật trong game của Ngụy Chí Huyên và tiểu loli quả chanh nhảy lên võ đài được xây dựng bên cạnh. Bàn tay đang chuẩn bị mở của Hà Hy Lam dừng lại. Cô không thể tin được cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói. Là muốn đấu xóa tài khoản sao? Giọng Ngụy Chí Huyên rất tự nhiên. Đúng vậy, tôi chưa nói cho em biết sao? Chị không có nói a tì tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tưởng đó là solo. Giọng điệu của Hà Hy Lam gian nan. Chị cứ như vậy mà nhận sao? Hừm, không phải em tới rồi sao? Ngụy Chí Huyên cười nói. Em sợ đánh không lại hắn à? Yên tâm, không cần phải trả tiền cho tôi, nhưng tốt nhất là đừng thua. Hà Hy Lam liếm môi, nhẹ nhàng nói như đang nói với tên ngốc. Vậy chị có biết, một khi đứng trên đài xóa tài khoản, chỉ cần ngoại tuyến sẽ bị coi là thua không? Thậm chí cô còn cười. Bây giờ đổi tài khoản thế nào? Ngụy Chí Huyên. Ngụy Chí Huyên hiếm khi trầm ngâm. Kỳ thực em không muốn thì không cần phải cười. Nụ cười này nham hiểm, có chút lạnh. Ngụy Chí Huyên dùng trà nóng sưởi ấm tay, thở dài nói. Tôi sẽ tự đánh, chỉ có thể như vậy. Hà Hy Lam bình tĩnh lại, nói. Bất quá, tôi có thể hỗ trợ bên ngoài. Hạ Hy Linh nhìn về phía tiểu loli ở trên đài. Cô đã từng chơi chức nghiệp này, hơn nữa còn rất giỏi và hiểu rất rõ nó. Thông báo của hệ thống lóe lên trên kênh thế giới. Trận chiến xóa tài khoản à, lại có náo nhiệt để xem rồi. Quần chúng ăn dưa đã vào vị trí. Hai ít thiên hạ vô song là bạn tôi bán. Nghe nói là bán bới giá cao ngất trời cắc. Ha ha ha ha, tổ đội chúng tôi rời khỏi phó bản. Tới xem tài khoản có giá cao ngất trời bị xóa. Phú bà chờ tôi. Sau khi hai bên xác nhận thân phận, đấu trường sinh tử chính thức mở ra. Tiểu loli dám kêu cuộc chiến xóa tài khoản. Tuy trình độ không phải đỉnh cao nhưng hắn đánh rất thành thạo. Khi đếm ngược kết thúc là một kỹ năng khởi đầu tiêu chuẩn, lao về phía Ngụy Chí Huyên. Ngụy Chí Huyên vừa muốn né tránh bằng khinh công, liền nghe thấy lời nói ngắn gọn đơn giản của Hà Hy Lam trong tai nghe. Đừng tránh, dùng kỹ năng đi. Bàn tay ngo ngoe dục dịch của Ngụy Chí Huyên quay lại ấn kỹ năng quen thuộc. Cái này cô ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng. Lực ấn rất mượt, đối thủ lại lao tới nàng, không cần điều chỉnh hướng. Tung ra kỹ năng cũng rất thuận lợi. Kỹ năng hiệu ứng ánh sáng rực rỡ của tiểu loli đánh trúng nàng. Thanh máu của nàng chỉ giảm đi một chút. Chẳng trách Hà Hy Lam không cho nàng dùng kỹ năng khinh công. Này là không cần thiết. Khinh công, trái, tránh. Ngụy Chí Huyên nhân khinh công. Nhân vật trong game tên vô song nhanh nhẹn nhảy sang bên trái. Né kỹ năng choáng của đối phương. Nhẹ nhàng đáp xuống sau một tảng đá lớn. Đứng ở góc đối diện. Điều chỉnh phương hướng. Khống chế hắn, Ngụy Chí Huyên đang tận lực, nhưng đối phương cũng không ngốc. Ngụy Chí Huyên còn chưa dùng kỹ năng khống chế thì đối phương đã dùng kỹ năng đuổi theo nàng. Quá trình này là miễn khống. Khống chế của nàng đánh vào miễn khống, lãng phí một kỹ năng quan trọng. Hà Hy Lam chuyên tâm quan sát trận chiến trước mắt, nói cái gì cũng không kịp, lập tức nói. Bật giảm sát thương, khi bật giảm sát thương, quả nhiên tiểu loli nhân cơ hội bộc phá, cho dù bật giảm sát thương. Vô song cũng bị mất 30 máu, nếu không mở có thể sẽ bị tê liệt, trực tiếp phân thắng thua. Trong lòng Ngụy Chí Huyên căng thẳng, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Nàng thực sự không giỏi chơi game, nhưng nàng không cam lòng chịu thua. Tuy trận chiến xóa tài khoản này có hơi bị ép, nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều tình huống buộc phải ra chiến trường. Không thể trốn tránh, chỉ có thể đánh lại, tóm lại là không được nhận thua. Nghe những lời chỉ huy hữu lực trong tai nghe, Ngụy Chí Huyên loại bỏ mọi ảnh hưởng bên ngoài, toàn tâm toàn ý thi triển kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn phím cơ phát ra những tiếng click rõ ràng dưới những ngón tay thon dài hữu lực của nàng. Con chuột không ngừng điều chỉnh hướng, đuổi theo thân ảnh của đối thủ. Mỗi âm thanh đều là thử tiến công, là tạm tránh né, là một đòn sát thương. Tiểu Loli có thể gọi là một người chơi thành thạo, có thể dự đoán đòn tấn công dồn dập của Ngụy Chí Huyên để giảm sát thương và tránh sát thương, đồng thời cũng có thể nắm bắt được nhược điểm của Ngụy Chí Huyên là không giỏi điều chỉnh hướng, cố ý đánh vòng. Bên Ngụy Chí Huyên có chỉ huy, trang bị lại tốt hơn Tiểu Loli rất nhiều, thanh máu của cả hai đều dao động quanh mức 30, lực lượng ngang nhau. Nếu tôi có vũ khí phát sáng của phú bà thì tôi đã thắng từ lâu rồi. Đứng nói chuyện không đau lưng, kỹ năng của Tiểu Loli cũng khá tốt, trước đó phú bà Tiểu Tỷ Tỷ cũng sơ suất khá nhiều. Vẫn chưa có hiệu ứng đặc biệt, sắc mặt của Tiểu Tỷ Tỷ có chút đen. Quần chúng ăn dưa vây quanh xem kịch, có người nói ra tiếng lòng của Hà Hy Lam. Mặt của Ngụy Tổng cũng quá tối đi, mọi người đều biết, trang bị hàng đầu của Vô Song có thuộc tính cơ bản cao hơn trang bị thông thường. Điều quan trọng nhất là còn có hiệu ứng đặc biệt, chính là có tỷ lệ làm mới các kỹ năng hồi phục sát thương đặc trưng của chức nghiệp. Nói cách khác, nó tương đương với việc có nhiều hơn đối thủ một đại chiêu, đôi khi có thể quyết định sinh tử. Nhưng Ngụy Chí Huyên không có, mặt còn rất đen, trong lòng Hà Hy Lam nhanh chóng mắng chửi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, đồng thời cũng đang chỉ huy Ngụy Chí Huyên di chuyển và thi triển kỹ năng. Đi xa chút, kéo dài thời gian, chờ kỹ năng quan trọng của chị. Hà Hy Lam dặn dò, Ngụy Chí Huyên ậm ừ, lúc này, giọng nói kiều mị của nàng giống như bị gột rửa, lộ ra vẻ đạm mạc vốn có. Hà Hy Lam hơi kinh ngạc, nhưng Tiểu Loli trên màn hình đã thu hút tâm trí cô trở lại. Nhìn thấy Ngụy Chí Huyên muốn kéo dài thời gian, lại thấy kỹ năng rõ ràng có chênh lệch, Tiểu Loli nóng lòng dùng kỹ năng dịch chuyển đuổi theo, muốn giết chết Vô Song chưa hồi kỹ năng. Kỹ năng dịch chuyển của chức nghiệp này cũng là kỹ năng giải khống, có 2 lần bổ sung năng lượng và có thể sử dụng 2 lần, cũng là kỹ năng giải khống duy nhất của chức nghiệp này. Hà Hy Lam theo phản xạ tính toán kỹ năng của Tiểu Loli. Không hắn, tay áo trường bào của Vô Song trên màn hình xoay người, tung kỹ năng về phía Tiểu Loli, Tiểu Loli che đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn lại Hà Hy Lam không cần nói gì, Ngụy Chí Huyên dùng một bộ kỹ năng đánh qua. Kỹ năng giải khống của Tiểu Loli vô tác dụng, liên tục bị không đến chết. Cuối cùng, Ngụy Tổng thực hiện kỹ năng cuối cùng, ánh sáng hiệu ứng đặc biệt lóe lên, Tiểu Loli hét lên rồi nằm trên mặt đất. Dòng chữ, chiến thắng, viền vàng nhảy lên màn hình của Ngụy Chí Huyên. Ngụy Chí Huyên thở ra một hơi, tay trái tê dần đặt lên bàn phím. Nàng giống như còn chưa thoát khỏi cuộc cạnh tranh căng thẳng và tiết tấu nhanh này, hai người họ nhất thời không nói chuyện. Là Hà Hy Lam mở miệng trước, chúc mừng Ngụy Tổng, thắng rồi. Ngụy Chí Huyên vuốt ngực, rũ mắt một lát, sau đó mỉm cười. Đó là tiếng cười không tiếng động, Hà Hy Lam nhất định không biết. Cảm ơn em, không có gì, giọng nói nhẹ nhàng của Hà Hy Lam truyền đến. Ngụy Chí Huyên lười biếng nói, Lam thật ôn nhu a. Dừng một chút, cô nói. Là nói giọng nói của tôi sao? Bạn của tôi đều nói như vậy, không... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cách đối đãi, hai người đều không tính là quang minh lỗi lạc, cũng không tính là chân thành thiện lương. Nếu chân thành thiện lương thì sẽ không nghĩ đến việc gian lận trong cuộc chiến xóa tài khoản, mặc dù đó không phải là cuộc chiến xóa tài khoản do Ngụy Chí Huyên đề xuất. Khi không thể tránh khỏi, Ngụy Chí Huyên có thể offline hoặc nghênh chiến, tài khoản này đối với nàng thực sự không phải là vấn đề lớn. Mặc dù khả năng chiến thắng của Ngụy Chí Huyên rất mong manh, nhưng Hà Hy Lam chưa bao giờ đề cập đến việc để Ngụy Chí Huyên offline, giống như nàng chưa bao giờ cân nhắc phương án này. Nữ nhân này nhìn rõ tính cách của người khác, dùng ôn nhu đặc hữu của mình bao dung đối phương. Ngụy Chí Huyên nhấp một ngụm trà, không trả lời. Trên màn hình, đấu trường đã biến mất, kết quả trận chiến xóa tài khoản được hệ thống công bố ra kênh thế giới. Trong đấu trường sinh tử, người chơi Vô Song đã đánh bại người chơi Quả Chanh. Nhân vật Quả Chanh từ nay sẽ bước vào thời kỳ đóng băng và sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 7 ngày. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức. Quả Chanh Tiểu Loli đứng đó một lúc không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, thậm chí Ngụy Chí Huyên còn hoài nghi người đứng sau đang viết một bài luận nhỏ để mắng mình. Phú bà Tiểu Tỷ Tỷ lợi hại, đợt đánh cuối cùng thật dứt khoát a, quả nhiên. Tài khoản giá cao ngất trời dám đồng ý cuộc chiến xóa tài khoản là có nắm chắc. Tôi lại rất mong đợi một lần đau tim xóa tài khoản này. Nói thêm gì nữa, phú bà Tiểu Tỷ Tỷ sẽ cho ngươi trải nghiệm thế nào là một cuộc rượt đuổi đau tim. Tôi thì khác, Tôi chỉ muốn biết Thiên Hạ và Vô Song có phải là tình lữ hay không. Có lẽ điều này nhắc nhở Tiểu Loli, nhân vật của hắn quay lại nhìn Thiên Hạ mà Hà Hy Lam thao tác. Có phải cô là người đánh thay Vô Song không? Sao cô ta có thể đột nhiên ngộ ra, cách đánh không giống như trước đây? Hà Hy Lam nhướng mày, gõ. Nếu là tôi thì cậu sống không được 2 phút đâu. Quá sát thương, quá khí phách QWQ. Hà Hy Lam động cổ tay, trực tiếp solo với Tiểu Loli. Đã sớm muốn đánh hắn rồi. 2 giây sau, solo được chấp nhận, Hà Hy Lam mỉm cười. Từ từ lấy đồng hồ điện thoại ra đếm ngược. Bắt đầu tính giờ, 1, Ngụy Chí Huyên quay người sang bên này, ánh mắt tập trung rơi vào Thiên Hạ, cười nói. Lam, cố lên, giọng nói trầm xuống, đấu solo bắt đầu. Động tác của Hà Hy Lam rất nhanh, âm thanh bàn phím dày đặc giống như một đàn chim vỗ cánh, kêu lạch cạch. Rõ ràng kỹ năng đang hồi, nhưng lực tấn công của cô lại lạnh thấu xương làm người không thở nổi. Tiểu Loli bị đánh rất khó chịu, hoặc là bị không đánh tại chỗ, hoặc là bị kỹ năng đẩy kéo không thể động đậy, muốn bộc phát khi phát hiện đối phương sắp né tránh, bộc phát bị phế. Muốn dùng khinh công một chút, phát hiện giây tiếp theo chính mình đã bị phong ấn khinh công. Ngay cả kỹ năng mà hắn giỏi cũng bị hạn chế, vừa chạy ra đã bị Hà Hy Lam đánh trở về. Đến mức điều chỉnh hướng cũng bị hạn chế. Hà Hy Lam tính toán ở phía đối diện, nhẹ nhàng đánh Tiểu Loli đến không thể gánh vác, máu đều không còn. 1 phút 32 giây, 66.666. Quả chanh, chủ nhân ngài tha cho tôi đi. Dữ liệu của tôi sắp bị xóa rồi, ngài còn muốn ra đòn hiểm nữa QAQ. Quá nhanh, tôi vừa đi cắt dưa thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần chúng ăn dưa vui vẻ xem, quả chanh Tiểu Loli mất máu đứng tại chỗ, còn muốn nói thêm vài câu nữa. Đáng tiếc phần lớn đều bị hệ thống chặn hoàn toàn, không biết có phải tức giận đến mức đạp nguồn điện hay không, nhưng hắn đã offline. Tài khoản quả chanh sẽ bị đóng băng và dữ liệu nhân vật sẽ bị xóa hoàn toàn trong thời gian sắp tới. Quần chúng ăn dưa vẫn chưa rời đi, đã nói tới dưa hấu ngon hay dưa gang ngon hơn. Còn có người qua đường chat riêng, muốn bái sư, Hà Hy Lam không kiên nhẫn đi trả lời, lập tức cùng Ngụy Chí Huyên trực tiếp dùng khinh công bay đi. Khinh công của hai người trong trò chơi rất đẹp, được hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy và tráng lệ bao quanh. Ngụy Chí Huyên tự nhủ. Sau này chúng ta không cần đi nữa. Hà Hy Lam, cách chương.